Sau khi trọng sinh thành Long Vương, tôi dựa vào hải sản làm giàu. Chương 119, nửa cây di 600 tệ rẻ vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua không phải cực kỳ mệt nên sáng nay Lục Áo dậy khá sớm. Thường ngày Tống Châu dậy còn sớm hơn cả cậu. Ngày hôm nay cũng vậy. Lục Áo vừa thức dậy, cậu đưa tay sờ phần giường bên cạnh mình. Nơi đó đã có phần lạnh lẽo. Lục Áo vừa nhìn liền biết Tống Châu đã dậy được một lúc rồi. Cậu nhắm mắt lại nằm trên giường cẩn thận lắng nghe. Cậu nghe thấy tiếng ping ping pang pang vang lên trong phòng bếp. Thời tiết buổi sớm còn hơi lạnh. Năng lực chịu lạnh của cậu bình thường. Lúc đứng dậy còn đặc biệt khoác thêm áo khoác rồi mới hà hơi đi ra. Tống Châu dậy sớm đã làm xong bữa sáng rồi. Lục Áo đi đến gần. Từ đằng sau ôm lấy anh. Đầu cậu ngã lên vai anh. Hỏi, bữa sáng chúng ta ăn gì vậy? Cháo bí đỏ, canh cá sấu, chả cá chiên, mực viên chiên, còn có một dĩa rau ăn kèm. Tống Châu quay đầu nhìn cậu. Em còn muốn ăn gì nữa không? Anh làm thêm. Lục áp ngáp dài. Từ sau lưng anh thò đầu ra nhìn. Nhỏ giọng lầu bầu. Hôm nay lại ăn mực chiên à? Mấy ngày nay liên tục ăn mực chiên. Cậu thực sự có chút ngáy rồi đó. Tống Châu rút ra một tờ khăn giấy lau lau đôi tay còn ướt. Còn dư lại một chút, đại khái khoảng 150 kg. Dù sao cũng không còn bao nhiêu. Nếu em thực sự không thích thì đừng ăn nữa. Không ăn, em ăn hết nỗi rồi. Anh đợi một chút, em nhắn tin hỏi trong nhóm xem có ai ăn không nhé. Lục Áo nhìn đồng hồ. Giờ mới 6 giờ sáng. Cậu soạn sẵn tin nhắn rồi gửi đi. Mọi người ơi, hôm nay vừa thu hoạch được một mẻ thịt mực khổng lồ siêu cấp. Số lượng khoảng 150 kg. Có công năng bồi bổ nhất định. Nếu mọi người trong nhóm có ai cần thì giá là 600 tệ nửa cây di. Bao vận chuyển, ai tới trước mua trước. Bán hết sẽ ngừng. Tin nhắn này đã được cậu tỉ mỉ suy xét rồi. Nhưng nó vẫn có chút mơ hồ. Gửi đi cũng không biết có ai ủng hộ không nữa. Lục Áo nhìn điện thoại một hồi. Cũng không biết chỉnh sửa thế nào. Dứt khoát tắt màn hình không quan tâm nữa. Có thể bán được hay không? Bán được bao nhiêu đều tùy duyên đi. Dù sao cũng không có bao nhiêu tiền. Tống Châu đi qua nhìn tin nhắn của cậu. Cười, em tùy tiện vậy sao? Lục Áo chia tay đưa điện thoại. Rất có ý tứ, anh giỏi, anh làm đi. Tống Châu cong cong hai mắt. Lắc đầu, ăn sáng trước. Đêm qua em đã nói cho Lâm Mãn Trương biết chưa? Nói rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng anh ấy đi biển bắt cá. Lục Áo nói. Anh ấy cũng không nói gì. Xem như đã đồng ý. Dùng thuyền của anh ấy hay dùng thuyền của em? Chắc dùng thuyền của anh ấy. Thuyền của em to quá. Dùng nó để bắt bạch tuộc khó hơi bất tiện. Lục Áo từ trong chén cơm để lộ đôi mắt. Mơ hồ nói. Em theo anh ấy học một chút. Đợi sau này có cơ hội sẽ thử tự mình đi bắt bạch tuộc. Ngư dân toàn nhờ kỹ thuật kiếm cơm. Nếu như không có tài nghệ tương xứng mà muốn ăn chén cơm này cũng không dễ. Lục Áo quyết tâm học hỏi để sang năm có thể tự mình đi biển. Lâm Mãn Trương và Lâm Cống Thương bọn họ buổi sáng phải ra biển bắt cá. Giờ đây Lục Áo gần như không đi bắt cá nữa. Vì vậy cần đợi Lâm Mãn Trương đánh cá xong quay về mới cùng nhau đi bắt bạch tuộc. Trung gian cần mấy tiếng. Lục Áo ăn sáng xong liền đi ruộng rau tưới nước tiện thể cho ngỗng ăn. Tống Châu thì tranh thủ thời gian về tổ chức xử lý một phần văn kiện. Đợi lát nữa cùng đi biển. Lục Áo lái xe ba gác đi ruộng rau. Tưới nước, cuốc đất, hái rau. Toàn bộ công việc chỉ tốn hơn một tiếng rưỡi đã xử lý xong. Làm xong việc ở ruộng, cậu cũng không nghỉ ngơi mà lái xe đến bên con sông. Cậu xách hạt kê đi bộ đến chỗ chuồng ngỗng rồi đổ hạt kê ra cho chúng ăn. Hiện tại cứ cách dăm ba hôm sẽ đến chỗ đặt lồng cá bên sông để thu hoạch. Lồng cá thường bắt được một cá nhỏ tôm nhỏ. Ngoại trừ một phần cá tôm dùng để ăn ra. Còn lại phần lớn cậu đều đánh nát trộn với hạt kê cung cấp thêm dinh dưỡng cho đàn ngỗng. Ngỗng nhà cậu cũng vì thế mà lớn lên từng ngày. Hiện tại một con ngỗng tối thiểu cũng có 5 kg. Nhìn nó đứng chỗ kia thôi trông có vẻ vô cùng lớn. Đặc biệt khi nó gương rộng đôi cánh ấy. Nếu người lạ đi ngang qua trông thấy sẽ cảm thấy da đầu tê dần. Khi lục áo đến đàn ngỗng bất an nhốn nháo một hồi. Nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Đàn ngỗng gần đây đang ấp trứng. Bản tính vốn dĩ hung hăng nay càng thêm hung hãn. Nếu có người cả gan làm loạn, chúng nó tuyệt đối không khách sáo. Lục áo cho ăn xong, lại nhặt thêm 6 quả trứng không được thụ tinh. Không biết do thức ăn dinh dưỡng phong phú, hay đàn ngỗng đã trưởng thành. Trứng mà chúng đẻ ngày càng nhiều. Giờ đây trên cơ bản một ngày có thể đẻ 6-7 quả trứng. Ngoại trừ số ít được thụ tinh ra, phần lớn đều là chưa thụ tinh. Có thể nhặt về ăn. Hành động mót trứng của lục áo làm cho đàn ngỗng bất an. Chúng vẫn luôn đứng bên cạnh kêu cạc cạc. Cậu an ủi chúng một chút rồi chụp hình mấy quả trứng trong thùng. Lâm Tê Nham từ lâu đã muốn mua trứng ngỗng chỗ cậu để gửi cho fan. Mấy ngày nay cậu vẫn luôn không rảnh. Hôm nay có chút thời gian. Cậu liền mang theo trứng ngỗng đưa qua nhà Lâm Tê Nham. Cậu gửi hình xong thì thoát khỏi giao diện trò chuyện với Lâm Tê Nham. Khi chuyển sang giao diện chính, cậu trông thấy có người trong nhóm đấu giá trả lời tin nhắn. Không phải chỉ một hai người. Hơn 50-60 tin nhắn nhắc tên cậu. Đều là của nhóm đại gia cả. Ai nấy sôi nổi bày tỏ muốn mua thịt mực. Cậu xem qua từng tin nhắn một. Ông Khiêm là người ủng hộ đầu tiên nhất. 600 tệ nửa cây di rẻ vậy hả? Lục áo cậu có bao nhiêu? Lục áo cho tôi 50 kg. Tử đàn, 600 tệ còn nói rẻ. Thằng nhóc cậu sao tích cực vậy? Có khi nào là cò không? Quỳ yểu yểu, lục áo lại có sản phẩm mới à? Cho tôi 5 kg trước đi. Vẫn địa chỉ cũ nha. Tu 10 năm mới đi chung thuyền. Mua nhiều vậy sao? Khi nào mới ăn cho hết? Đoàn Niên, cái này ăn ngon không? Lục áo, gửi trước cho tôi 1 kg được không? 4 tháng 2. Tôi cũng mua 1 kg. Tôi chưa ăn qua thịt mực nang khổng lồ. Hôm nay phải mở mang tầm mắt. Mua chút về thử. Phím cơ MX. Green. Nói vậy cũng có lý. Hay tôi cũng mua ăn thử. Nhà tôi đông người. Cậu bán tôi 2-5 kg đi. Có một người đi đầu nói mua. Những người sau cũng lập tức hưởng ứng theo. Thành viên trong nhóm bọn họ đều là đại gia. Không ai để tâm vài ngàn mấy trăm kia cả. Rất nhanh, toàn bộ tin nhắn bên dưới đều tỏ ý mua hàng. Lục áo xem xong rồi trả lời. Làm phiền mọi người chờ một chút. Tối nay tôi sẽ thống kê lại. Ngày mai sẽ xác nhận với mọi người nhé. Ông Khiêm, sao phải đợi đến trời tối? Không thì bây giờ cậu gửi luôn đi. Vừa hay ban ngày tiện gửi chuyển phát nhanh. Khà khà, lục áo, tôi có việc bận. Ông Khiêm, nhìn bộ dạng không tích cực kia của cậu kia, tôi cảm thấy rất có hứng thú với thịt mực. Hay bán thêm cho tôi 50 kg nữa. Tổng cộng tôi mua 100 kg. Phím cơ MX, Green, ai do, thằng nhóc cậu mua nhiều thịt mực như vậy làm gì? 100 kg, phải ăn đến năm nào tháng nào mới hết. Chừa chút cho bọn tôi đi. Ông Khiêm, không sao, nhà tôi nhiều người. Hơn nữa nhà tôi mở khách sạn đó. Nếu hàng tốt thật thì lấy ra chia sẻ với khách hàng cũng được. Biểu cảm mặt cười. Những hành động này của ông Khiêm làm cho không ít người trong nhóm nhận định anh ta là một tên cò. Đặc biệt chạy đến đây để va trong nháy mắt họ mất đi hứng thú muốn mua. Cũng có vài người trong lòng thầm nghĩ. Hoài nghi đây là hàng tốt thật. Nếu không bằng khứu giác nhạy bén của thằng quỷ này sẽ không một hơi kêu mua 100 kg, 600 tệ nửa cây di đối với người trong nhóm mà nói cũng không phải mắc. 5 kg 6,000 tệ, 50 kg chỉ 60.000 tệ. 60.000 tệ thì làm được gì? Bọn họ mời khách ăn một bữa đã hơn 60.000 tệ rồi. Mọi người còn nhớ mãi lần mua cá mao thường trước đó. Dù cho ngoài miệng không nói, trong lòng của rất nhiều người đều biết rằng thực ra lục áo có vài phần khác thường. Bọn họ là người làm ăn lớn, có chuyện gì mà chưa từng trải. Sự khác thường của lục áo, thực ra cũng không có gì đặc biệt khó nhìn ra. Nhưng mọi người đều không muốn có thêm nhiều người biết đến. miễn cho có người cản trở bản thân nhạt của hơi. Cho nên bọn họ vẫn luôn biết mà không nói. Vì thế, ngoại trừ rất ít người cảm thấy trong nhóm đều là cò sợ bị lừa gạt ra. Mọi người nháo nhào nhắn tin, bày tỏ muốn mua hàng. Lúc cạnh tranh càng lúc càng khốc liệt, những người đến sau đòi mua không còn là nửa kg 1 kg nữa mà là 5 kg, 10 kg. Khi Lục Áo về đến nhà đã có 99 tin nhắn đang chờ trả lời. Cậu không ngờ sẽ được kết quả này. Cậu lướt lên trên xem, lượng thịt mực khách hàng mua đã lên đến 500 kg. Lục Áo có chút đau đầu. Việc đặt mua thịt mực kết thúc. Tối nay tôi sẽ thống kê lại các đơn hàng. Trong không chỉ có 150 kg. Bây giờ lên đơn sẽ dùng phương pháp rút thăm để xử lý. Ông Khiêm, cậu định rút thăm thế nào? Lục Áo, nửa cây di tính một cái thẻ. Đến lúc đó xem số lượng thẻ. Dùng máy tính để rút thăm. Cậu vừa nói xong, người lên đơn số lượng ít liền sốt ruột. Như thế có phải không được không bằng lắm không? Một mình quản trị viên đã mua 100 kg rồi. Mấy người chỉ mua nửa cây di 1 kg như chúng tôi sao giành lại anh ta chứ? Lục Áo, ai đến trước mua trước? Bán hết thì ngừng, ngoại trừ lần này. Tất cả những mặt hàng khác của tôi sau này đều sẽ áp dụng nguyên tắc này. Phím cơ MX, Green, trước đó cậu có nói vậy đâu. Nếu không thì ngoại lệ lần này thôi hoặc quản trị viên nhường bớt một chút ra. Cố gắng để mỗi một người đã lên đơn đều có thể mua được một phần. Ông Khiêm, sao ông không trực tiếp nói là quy định số lượng mua luôn đi? 4 tháng 2, theo tôi nghĩ, quy định số lượng cũng được. Lục Áo, không được, phải theo quy tắc, đến trước mua trước, bán hết thì ngừng. Những thành viên khác lại nói cho một đống lời. Lần này mặc kệ họ nói thế nào, Lục Áo cũng không chịu đồng ý, mọi người càng thêm chắc rằng đây là đồ tốt. Trong lòng ai nấy đều hối hận, cái bánh nhân thịt từ trên trời rớt xuống lại không biết đón nhận. Cũng có một bộ phận người cảm thấy tò mò, thịt mực này thực sự có công năng gì? Lục Áo, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Lục Áo, vào đi, không khóa, Lâm Tê Nham thò đầu vào. Thấy cậu ngồi trong sân chơi điện thoại, bất giác hỏi, cậu đang làm gì vậy? Hôm nay không đi bắt cá sao? Tôi ngán rồi, không muốn đi. Lục Áo hất đầu ra hiệu, trứng ngỗng trong thùng đó, cậu tự mình lấy đi. Ok la, Lâm Tê Nham háo hức chạy đi xem. Cậu ấy nhịn không được nói, điêu, trứng ngỗng nhà cậu to thế. Tạm tạm, không phải đặc biệt to. Cũng tính là đặc biệt to rồi. Trước đó nhà tôi nuôi ngỗng. Trứng đẻ ra có to như này đâu. Lâm Tê Nham bưng trứng trong lòng bàn tay. Nhìn trái nhìn phải. Nhìn một hồi lâu rồi cảm khái. Trứng này đẹp quá đi. Để tôi chụp vài tấm đăng lên mạng trước đã. Cậu đăng đi. Lâm Tê Nham thả ba lô trên lưng xuống. Nói, cậu đợi một chút. Tôi ra ngoài hái miếng lá chuối về tạo kiểu cái đã. Lục Áo vẫy vẫy tay. Lâm Tê Nham vội vàng chạy đi. Người đẹp vì lụa, những thứ khác cũng không khác vậy. Phải tạo hình rồi thêm bộ lọc vào. Như vậy mới bày ra được vẻ đẹp của nó. Cậu ấy không chỉ hái lá chuối về mà còn mang theo một cái giỏ nhỏ. Bên trong lót một lớp rơm dạ vàng kim. Dùng nước rửa cho trứng ngỗng trắng trắng mềm mềm. Sau đó dùng khăn giấy lau khô. Cuối cùng là bỏ vào trong giỏ. Sau khi lăn qua lộn lại hết nửa tiếng, Lâm Tê Nham đã cảm thấy hài lòng với tạo hình của trứng. Lúc này mới bắt đầu chụp hình. Cậu ấy đã tự mình làm truyền thông được một khoảng thời gian rồi. Chụp hình vô cùng điêu luyện. Mấy quả trứng được cậu ấy chọn góc chụp rất tốt, khiến cho ai nhìn thấy cũng cảm thấy đáng yêu. Cậu ấy thêm bộ lọc, soạn xong dòng trạng thái. Vì fan đi xin trứng ngỗng. Sau đó mới đăng hình lên trang chủ. Tấm hình vừa được đăng, cậu ấy làm mới trang liền có vài bình luận ngay bên dưới. Chủ blog châu bò thật. Tôi còn tưởng cậu bị anh Tiểu Lục từ chối rồi. Trứng ngỗng nhìn đẹp quá. Em cũng muốn anh trai Lâm Tê Nha nhìn em này. Liệu em có may mắn có được trứng ngỗng do nhà anh Tiểu Lục sản xuất không? Nhìn quả trứng này liền nghĩ ngay đến đồ mỹ nghệ truyền thống của nước S, rất đẹp. Chỉ là không biết ăn có ngon không thôi. Lâm Tê Nham hài lòng xem hết toàn bộ bình luận. Sau đó lại chọn vài cái để trả lời. Cậu trả lời xong, quay đầu sang nhìn Lục Áo vẫn còn đang chơi điện thoại. Không khỏi hiếu kỳ, cậu đang xem gì vậy? Hay đang nói chuyện với Tống Châu? Không phải, Lục Áo nói. Trong tay tôi có một mẻ thịt mực, đang định bán hết nó. Lục Áo ngẩng đầu nói xong, ánh mắt đột nhiên dừng trên người Lâm Tê Nham. Lâm Tê Nham bị cậu nhìn đến rùng mình, lui về sau một bước, cảnh giác nói, cậu nhìn tôi làm gì? Có âm mưu gì? Dương mưu có một cái, cậu nhận không? Dương mưu gì? Cậu nói nghe thử. Lục Áo đưa điện thoại cho cậu ấy. Cậu xem tin nhắn trong nhóm trước đã. Lâm Tê Nham ngờ vực đưa tay ra nhận lấy rồi cẩn thận lướt lên trên. Khi bọn họ đang nói chuyện, tin nhắn trong nhóm không biết đã thêm mới bao nhiêu tin. Lâm Tê Nham kéo lên, kéo hơn 5-6 phút mới tới phần đầu câu chuyện. Xem xong hết đầu đuôi sự việc, cậu ấy nói, có chút khó nha, đơn đặt đã lên đến hơn 500 kg rồi. Trong kho cậu đủ sao? Không đủ, Lục Áo nói. Tôi muốn thống kê lại số liệu. Đợi lát nữa làm một buổi rút thăm là được. Nhưng hiện tại tôi không rảnh. Tôi muốn nhờ cậu giúp thống kê. Đợi khi có kết quả rút thăm, cậu giúp tôi liên hệ bên chuyển phát nhanh gửi hết toàn bộ thịt mực đi. Là vậy sao? Lâm Tê Nham trầm ngâm. Người trong nhóm nhiều như vậy. Muốn chuyển phát nhanh hết toàn bộ thịt đi thì khối lượng công việc có chút lớn. Là rất lớn. Tôi gửi cậu tiền công. Lâm Tê Nham nhướng mày. Cậu giúp tôi nhiều vậy. Tiền công thì không cần. Dù sao tôi cũng đang rảnh. Làm chút chuyện cũng chẳng sao. Lục Áo nghe lời nói có ẩn ý của cậu ấy. Hỏi. Cậu muốn gì? Lâm Tê Nham xoa xoa tay. Cười. Ngỗng nhà cậu không phải đang ấp trứng sao? Tôi thấy chất lượng ngỗng nhà cậu khá tốt. Nếu ấp được ra ngỗng con, cậu cho tôi vài con nhé. Tôi cũng không cần nhiều. 5 con đủ rồi. Thế nào hả? Lứa đầu tiên ấp ra chưa chắc sẽ có 5 con. Vậy thì lứa thứ 2. Nói chung lúc nào cũng được hết. Tôi thấy ngỗng nhà cậu rất thú vị. Muốn nuôi vài con chơi. Lục Áo nghĩ nghĩ. Thành giao. Lục Áo kéo Lâm Tê Nham vào nhóm. Cho cậu ấy thân phận quản trị viên. Cậu ghi chép trước đi. Xem thử tổng cộng bán bao nhiêu cây gì. Sau đó lại xem thử nên rút thăm thế nào. Chỗ tôi cung cấp 150 kg. Không thành vấn đề. Đợi lát nữa về tôi sẽ làm. Hôm nay đi bắt bạch tuộc. Lâm Tê Nham cũng đi theo để quay video. Năm ngoái cậu ấy đã quay một lần bắt bạch tuộc rồi. Nhưng mà người xem cảm thấy hứng thú với đề tài này nên năm nay vẫn có thể quay thêm một lần nữa. Năm ngoái chủ yếu quay quá trình bắt. Năm này sẽ chủ yếu quay những món ngon liên quan đến bạch tuộc. Có lẽ đề tài này sẽ rất được đón nhận. Lâm Tê Nham tranh thủ trước khi bắt đầu quay. Xem lại hết kế hoạch quay chụp của mình một lần. Lục Áo thì tiếp tục xem những người khác trong nhóm nói chuyện. Hơn 9 giờ sáng, Tống Châu trở về. Lâm Tê Nham thấy anh từ bên ngoài về. Còn tưởng anh ra ngoài đi dạo. Cũng không nghĩ nhiều. Cậu ấy có chút dè dặt chào hỏi anh. Thái độ Tống Châu đối với bọn họ vẫn luôn rất ôn hòa. Lâm Mãn Trương bọn họ cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cứ vậy mà chơi chung với Tống Châu một cách hòa hợp. Chỉ có mỗi Lâm Tê Nham không biết có phải vì nhạy cảm hơn một chút hay không. Cậu ấy luôn có chút sợ Tống Châu. Tống Châu biết tính cách của cậu ấy. Cũng không xã giao nhiều với cậu. Anh nói với Lục Áo. Bây giờ chúng ta xuất phát sao? Sắp tới giờ rồi. Em gọi điện hỏi anh Trương. Lục Áo gọi điện cho Lâm Mãn Trương. Lâm Mãn Trương vừa bắt máy liền nói. Alo, Lục Áo. Hiện tại tôi vừa bắt cá xong trở về rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Đúng rồi. Con thuyền cậu nhờ tôi mượn đã mượn được rồi. Đợi lát nữa chúng ta có thể chia thành 2 nhóm. Được. Vậy bọn tôi bây giờ qua ngay. Lâm Mãn Trương cười to. Chấm, được, nhớ mang theo cơm trưa nhé. Không thành vấn đề. Tống Châu tai thính. Anh cười ngay bên tai cậu hỏi. Mượn thuyền gì vậy? Lục Áo xoa xoa lỗ tai. Hôm qua em nói với anh Trương mượn thêm một con thuyền tìm Bạch Tuộc. Thuyền chỗ chúng ta tương đối nhỏ. Cũng không biết có mượn được không nên không nói cho anh biết. Nào ngờ hôm nay anh ấy mượn được thật. Hai người chúng ta một con thuyền sao? Tống Châu thấp giọng cười. Lỗ tai Lục Áo nóng rực. Gọi Lâm Tê Nham đang ngồi một bên. Chuẩn bị xuất phát thôi. Chỗ cậu có cần mang theo gì không? Không cần. Thiết bị của tôi đều nằm hết trong ba lô. Trực tiếp đeo theo là được. Lâm Tê Nham còn nhanh gọn hơn bọn họ. Cậu ấy vẫy vẫy tay. Tôi chạy xe máy qua đây nên chạy đi trước đây. Hai người từ từ nhé. Nói rồi cậu ấy không đợi hai người họ trả lời. Vội vàng đeo ba lô lên đi ra khỏi cửa. Chuồn đi một cách lưu loát. Lục Áo ho nhẹ một tiếng. Chúng ta cũng xuất phát thôi. Chúng ta mang theo gì đây? Mang theo cơm trưa và một cái thùng là đủ rồi. Bọn họ hôm nay đi biển sẽ không lên đảo neo đậu. Cũng không tìm thấy chỗ nào làm cơm trưa nên nhất định phải mang theo cơm. Có một số ngư dân khi đi biển không câu nệ. Chỉ mang theo chút bánh mì, bánh quy các loại để ăn lót dạ. Nhưng mà những thứ đó số lượng quá ít. Với lượng cơm của Lục Áo thì ăn chút đồ đó không đủ nhét khẽ răng. Lúc trước cậu thường mang theo thịt khô đi. Sau khi ở cùng với Tống Châu, Tống Châu thường sẽ chuẩn bị cho cậu cơm hộp phong phú. Cao tới 5 tầng, là loại có canh có rau có thịt có cơm. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tống Châu lấy cơm hộp từ tổ chức về. Bên trong đầy ấp món ngon. Hộp cơm và món ăn bên trong cộng lại có hơn 5 kg. Mỗi lần khi mang theo hộp cơm này, trong lòng Lục Áo cảm thấy vui mừng sâu sắc. Mừng vì bản thân có năng lực kiếm đủ tiền để ăn. Nếu đổi thành người bình thường khác với lượng cơm lớn thế này, dù cho có sống ở thời đại mới cũng sẽ làm bản thân đói chết. Tám nhảm một xíu, hiện tại thì các chương càng lúc càng dài. Tôi đang tranh thủ nếu có thể dịch xong trong một ngày sẽ up luôn. Còn không kịp thì 2 tuần 1 chương mấy bà nhé. Cách chương.